7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường vụ Nam Bộ đang phân vân chưa biết giao công tác gì cho 10 chí điều anh xuống miền Tây để cho xa 7 Viễn. Thì chính ủy khu 97 trấn góp ý. Tại sao không giao cho 10 chí công tác hòa hảo vận? Mọi người đều ngạc nhiên. 7 trấn cười nói. 10 chí đã có lần được giáo chủ Huỳnh Phú Sổ tặng danh hiệu sư thúc hòa hảo. Mình nghĩ rằng với danh hiệu đó, 10 chí sẽ làm tốt công tác vận động hòa hảo theo ta đánh Tây. Trước vẻ ngạc nhiên của mọi người, 7 trấn giải thích, chuyện này tôi nghe chị 10 chí kể. Tôi phối kiểm với anh Nguyễn Văn Tây, thanh tra chính trị miền Tây thì ăn khớp. Vậy là có thể tin được, vị giáo chủ họ Huỳnh đã có lúc chạy lên bà quẹo tá túc với 10 chí. Hai ông này quen nhau khi Nhật quản thúc họ Huỳnh tại Sài Gòn vì pháp định đưa họ Huỳnh qua Lào để ngừa hậu họa. Khi Tây đánh ra ngoại vi Sài Gòn, bộ đội 10 chí rút về quân khu Đông Thành. Một ngày kia, máy bay bắn vào khu vực đóng quân của chi đội 4. Đại đội tiếp tế của giáo chủ chạy lung tung. Anh 10 mới nói, anh em cứ theo thầy. Đừng chạy bậy bạ. 10 chí đưa họ Huỳnh tới một ngôi nhà khá rộng tạm ẩn náu. Máy bay bắn vài nơi nhưng không bắn vào ngôi nhà nói trên. Trong lúc phấn khởi, họ Huỳnh chỉ anh 10 nói với đám đệ tử do Năm Lửa chỉ huy. Đây là sư thúc của bây đó. Khi nào thầy đi xa thì sư thúc bây lên thay thầy. Từ đó Năm Lửa xem anh 10 như là sư thúc của mình. Mọi người bật cười khi nghe 7 trấn kể chuyện đời xưa. Một người nói, chuyện như đùa, nhưng 7 trấn nghiêm giọng nói. Không đùa đâu, đức tin quan trọng lắm. Làm dân vận phải tôn trọng đức tin của người ta. Nghe Nguyễn Bình nhắc lại giai thoại. Sư thúc hòa hảo, 10 chí gật đầu. Chuyện anh 7 trấn kể đó là chuyện có thật. Năm Lửa nghe tận tai và thấy tận mắt lời dạy của thầy nên xem tôi. Trọng tôi như sư thúc. Vậy thì anh 10 nghĩ sao khi chúng tôi giao công tác hòa hảo vận cho anh? 10 chí thở ra. Làm sao tôi dám từ chối? Tôi đang ở trong thế kẹt. Các anh đã tìm cho tôi một lối thoát êm thấm. Dù không thích lắm, tôi cũng cảm ơn các anh. Khi tiễn 10 chí ra về, Nguyễn Bình nói, anh 10 về, chọn một đại đội cùng đi với anh về miền Tây. Nam Bộ đã điện cho tỉnh Long Châu Hà giúp đỡ trung đoàn 304 của sư thúc hòa hảo xây dựng cơ ngơi. Trừng An cư lạc nghiệp mới bắt tay vô công tác. 10 chí bắt tay Ba Bình. Cảm ơn anh ba đã hết lòng giúp đỡ. Ba Bình vỗ vai 10 chí. Nói nhỏ, còn chuyện này nữa. Anh 10 cho chúng tôi mượn đại đội trưởng Ly một thời gian. Cho mượn thằng Ly, để làm gì? Trong một thời gian là bao nhiêu lâu? Ba Bình, chuyện lớn mình giải quyết êm đẹp rồi. Chẳng lẽ lại bất đồng về chuyện nhỏ? Vì sao chúng tôi mượn thằng Ly hả? Thằng nhỏ quen chiến trường trên này. Nó đã có lần cứu tôi tại ấp 10 Vĩnh Lộc. Lúc tụi com, măng, đô chỉ cách tôi có 2 tầm ruộng. Không có loạt FM của thằng Ly bắn xuyên hông là bọn chó đó làm thịt tôi rồi. Anh 10 cho tôi mượn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó. Còn trong bao lâu thì khó nói trước được. Có lẽ trong 1-2 mùa chiến dịch là tôi trả lại cho hai vợ chồng anh. 10 chí gật đầu lui ghe. Nhưng cái gật đầu chỉ có nghĩa xã giao. Còn trong thâm tâm 10 chí vẫn cứ thắc mắc về chuyện này. Chị 10 không bình tĩnh như chồng. Khi nghe anh kể lại mọi chuyện, chị kêu lên, thấy rõ quá mà, người ta nghi anh sẽ theo 7 Viễn nên tống anh đi cho xa. Long Châu Hà là xa nhất rồi. Miệt khỉ ho cỏ gáy đó về Sài Gòn đi xe đò cũng mất một ngày trời. Vậy mà chưa đủ, người ta còn mượn thằng Ly của mình. Họ bắt nó làm con tin đó ông. Ông mà theo 7 Viễn là họ cắt cổ mổ bụng thằng nhỏ. Cục cưng của tôi cũng biết như bà nghĩ. Nhưng làm gì có chuyện đó. Làm sao tôi lại bỏ kháng chiến về thành đầu Tây nhục nhã như 7 Viễn. Đêm đó 10 chí lại uống rượu rồi hí hoáy ghi chép gì đó trong sổ tay. Cách chương.